Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đỗ Tuấn Giật trả lại toàn bộ những lời ban nãy cho Lưu Hâm Hoa, mà Lưu Hâm Hoa cũng không hề tức giận, lại còn bật cười ha hả. Tốt lắm, lại còn biết trêu chọc mình, có nghĩa là cậu không tức giận. Cậu yên tâm đi, nếu như Thẩm Nguyệt không thích người đàn ông ưu tú như mình thì chính là tổn thất của cô ấy rồi. Lưu Hâm Hoa nâng ly cà phê lên, thảnh thơi đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Đỗ Tuấn Giật nhìn ly cà phê lạnh lùng để ở trên bàn, ký ức như là thủy triều tràn về, làm anh kinh ngạc đến ngẩn người. Vẻ e lệ kia cô tỏ tình với anh, vẻ đáng yêu khi làm nũng, y hệt như một con mèo nhỏ. Cô nghe lời lựa chọn nghỉ việc, để làm người cấp trên như anh không cần phải lo lắng nữa. Lần đầu tiên cô và anh ân ái, nét mặt vừa đau đớn vừa tràn đầy vui thích của cô, làm anh đến giờ vẫn không thể nào quên được, rồi khi bắt đầu hai người ở chung. Anh lại uống thêm một hớp cà phê thật là lạnh, tư vị đau khổ tràn ngập trong miệng. Có lẽ anh nên tìm thời gian nói chuyện cùng với Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt cầm lấy hồ sơ đi đến trước phòng làm việc của Đỗ Tuấn Giật, vốn định gõ cửa, nhưng cánh cửa lại không hề đóng. Cô nhìn vào bên trong là Dương Tâm Khiết cùng với Đỗ Tuấn Giật. Dương Tâm Khiết đưa lưng về phía cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cối lên vai của Đỗ Tuấn Giật, mà Đỗ Tuấn Giật đang ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Dương Tâm Khiết. Thẩm Nguyệt thấy toàn thân của mình như là rụt về, hô hấp tạm ngừng 3 giây rồi sau đó quay lưng đi. Thẩm Nguyệt. Bên trong phòng làm việc truyền đến tiếng kêu không xác định của Đỗ Tuấn Giật. Thẩm Nguyệt theo thói quen sờ sờ tóc, mặc dù tóc của cô đã bị bới lên cao, nhưng cô vẫn không sờ được hành động khi khẩn trương. Cô không thể làm gì khác hơn là chậm rãi xoay người, rộng rãi để cửa phòng làm việc ra. Cô tin chắc Đỗ Tuấn Giật và Dương Tâm Khiết đã có đủ thời gian để ân ái rồi. Đỗ Phó Tổng, Tâm Khiết thật là xin lỗi, do cửa không khóa. Thẩm Nguyệt nhanh chóng cất lời giải thích. Thẩm Nguyệt à, không sao đâu, tôi ra ngoài trước. Dương Tâm Khiết có một chút khó xử. Bởi vì làm việc chung mỗi ngày, Thẩm Nguyệt và Dương Tâm Khiết đều nói chuyện và làm việc cùng nhau, làm Thẩm Nguyệt càng thêm hiểu biết về Dương Tâm Khiết. Dù sao cũng là một tiểu nữ sinh mới tốt nghiệp, mặc dù bề ngoài rất khóc không nói nhiều, nhưng đó là phong bị với người xa lạ. Nửa tháng làm việc chung với nhau, Thẩm Nguyệt phát hiện ra Tâm Khiết thuộc loại hình quen thuộc, tức là khi đã quen thân rồi thì mới bắt đầu cởi mở. Thật ra Tâm Thiết cũng rất là giống cô. Trước kia khi làm việc trong hoàn cảnh xa lạ, cô cũng không biểu lộ ra cảm xúc của mình ra ngoài. Thực ra Tâm Thiết cao ngạo như vậy cũng là vì che giấu sự sợ hãi trong lòng mà thôi. Nhìn bóng lưng của Dương Tâm Thiết, Thẩm Nguyệt lại nghiêng mặt nhìn Đỗ Tuấn Giật. Cô cắn cắn môi dưới, giận mình không đến đúng lúc. Cô đang tức giận sao? Đỗ Tuấn Giật đi tới bên cạnh cửa, đóng cửa phòng làm việc lại. Là có ý gì? Cô rất nghi ngờ hành động đóng cửa này của anh. Bình thường nếu vào cửa phòng, anh ta không mở thì đồng nghiệp có thể ra vào bình thường. Hắn nhìn môi cô rồi cất lời. Khi cô tức giận thì sẽ cắn môi. Cô có cảm giác khó xử khi bị nhìn thấu. Cũng may là cô không còn là tiểu cô nương, chỉ vì vài ba lời của anh ta mà trở nên luống cuống. Không ngờ anh lại quan sát cẩn thận như vậy. Vì sao lại tức giận chứ? Anh trở về ghế dự của mình, cũng đẩy một cái ghế qua cho cô rồi ý bảo cô ngồi xuống. Tôi không có tức giận, chỉ là cảm thấy mình hơi lỗ mãng mà thôi. Cô đứng bên cạnh ghế dựa cũng không ngồi xuống, đặt hồ sơ lên bàn cho anh. Ngồi đi. Anh khẽ câu khởi cánh môi rồi bỏ ra thiện ý. Lúc này cô mới vén váy lên lo sợ mà ngồi xuống. Hôm nay anh ta rất là kỳ lạ. Trước kia cô giao tài liệu cho anh ta chưa bao giờ kêu cô ngồi xuống. Gặp mặt ở phòng trà thì làm như là không thấy cô. Ở trong phòng họp thì lại càng không cần phải nói. Đỗ Phó Tổng à, đây là bảng phát biểu chi tiết của thời trang Thu Đông. Đây là văn án tuyên truyền cho Tâm Khiết. Những thứ đó là nhãn hiệu viết bằng tiếng Trung. Chúng ta có nên... Lời nói của cô vì động tác giơ tay của anh mà cắt đứt. Thẩm Nguyệt à, lúc trước anh ta luôn kêu tên cô, bây giờ lại đột ngột nêu rõ họ tên, làm cho cô không khỏi run sợ. Anh đóng tập hồ sơ lại. Không phải lần trước cô muốn cùng với tôi nói chuyện sao? Nhưng mà chúng ta không có thời gian. Bây giờ thì có rồi. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện một chút cho rõ. Bây giờ ư? Mỗi lần nhìn anh, cô đều tự nhắc nhở chính mình. Cô không cho phép mình biểu hiện ra bất cứ thái độ nào mê luyến anh ta cả. Vậy thì cô có thời gian khác không? Anh ta nhíu mày hỏi ý kiến của cô. Giờ làm việc mà nói chuyện riêng thì không tốt cho lắm. Giờ tan việc có được không ạ? Cô nên ngồi xuống nói chuyện rõ ràng cùng anh ta. Nếu không sau này làm việc chung sẽ cảm thấy rất là khó xử. Anh ta không lớn tiếng trách mắng cô, nhưng lại dùng thái độ vô cùng lạnh lùng, làm cho cô nản lòng không thôi. Được rồi, vậy thì để tôi mời cô ăn cơm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net